đệ nhất danh sách, chương 1075, chờ mình nông nô cầm ca sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách vô sư mai qua một giấc tỉnh ngủ, cảm giác toàn bộ thế giới đều tốt như biến thành có phần không giống với lúc trước. Chính mình hai người tôi tớ vây quanh ở Nhâm Tiểu Túc bên người hiền ân cần, cùng ngày hôm qua trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau tình huống đã hoàn toàn bất đồng. Trước đó, Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người là không phục Nhâm Tiểu Túc, chung quy bọn họ cho Mai Qua hiệu lực 2 năm, cũng bất quá vừa mới được phép trở thành tôi tớ có thể tiến nhập vô sư tháp học tập vô thuật. 2 năm qua trong thời gian, bọn họ không riêng muốn ăn thảo, bị người hao lông dê, có đôi khi thậm chí còn sẽ bị dê mẹ để mắt tới. Trong chuyện này đau khổ, là người ngoại khó có thể tự mình nhận thức. Mà Nhâm Tiểu Túc thứ nhất liền biến thành người hầu cận, địa vị cao hơn hai người không nói, còn có thể đối với vô sư Mai Qua hô to gọi nhỏ, điều này làm cho bọn họ nội tâm vô cùng không công bằng. Nhưng đêm qua, Nhâm Tiểu Túc cùng hai vị này miên dương nhân thân thiết trao đổi một phen, để cho bọn họ đã minh bạch đoàn đội hợp tác tầm quan trọng. Cũng đã minh bạch đoàn đội hợp tác đối với tánh mạng của bọn hắn an toàn mà nói có không gì sánh kịp ý nghĩa trọng yếu. Mai Qua đi ra lều vải, hai vị miên dương nhân vội vàng qua thăm hỏi, giờ khắc này Mai Qua lại cảm thấy thế giới này dường như ngoại trừ miên dương nhân trên mặt bị đánh ra quầng thâm mắt bên ngoài, dường như lại không có cái gì quá lớn cải biến. Nhâm Tiểu Túc đi đến Mai Qua trước mặt chăm chú nói. Cho xiềng xích của ta cởi bỏ, ta muốn đi theo ngươi học tập vô thuật. Ngươi thật muốn học tập vô thuật? Mai Qua nghi hoặc. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cầm miên dương nhân đuổi đi thu thập lều vải, sau đó mới nói với Mai Qua. Ta cảm thấy có thể thiên phú của ta, học tập vô thuật nhất định có thể rất có gây nên, ngươi bây giờ tình cảnh nhất định không tốt lắm đâu, thế nhưng không quan hệ, đều ta thành vô sư về sau có thể trợ giúp ngươi cải thiện một chút tình cảnh của ngươi. Theo Nhâm Tiểu Túc trợ giúp Mai Qua cải thiện tình cảnh của hắn thật là cần phải, chung quy muốn đi vào vô sư hạch tâm vòng tầng, dựa vào hắn trung thổ thân phận là tất nhiên không được, cho dù hắn cũng đã trở thành vô sư tổ chức cũng không có khả năng tín nhiệm hắn như vậy một cái đến từ trung thổ thiếu niên. Cho nên, phải cầm Mai Qua đẩy tới trước sân khấu đi mới được, để cho Mai Qua trở thành vô sư giới tân quý hẳn là biện pháp tốt nhất. Mai Qua nhìn xem Nhâm Tiểu Túc có chút giờ khóc giờ cười. Người đại khái là cùng miên dương nhân. Phì, Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người tán gẫu qua cái gì, cho nên biết hai người bọn họ đi theo ta là muốn làm vô sư, đúng không? Nhưng trên thực tế ngươi cùng bọn họ là không đồng dạng như vậy, ngươi không có điều kiện kia. Điều kiện gì? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Ngươi đừng nhìn hai người bọn họ hiện tại khúm núm, nhưng trên thực tế hai người bọn họ sau lưng gia đình, tại ta bên trong đất phong cũng đã là số một số hai gia tộc, cho nên bọn họ còn có cơ hội mua được chân thị chi nhãn. Mai Qua đã đoán được Nhâm Tiểu Túc đêm qua nhất định hướng Lý Thành Quả hai người nghe ngóng không ít chuyện, cũng nên biết chân thị chi nhãn bí mật, cho nên hắn cũng liền công bằng. Mai Qua tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia tộc của bọn hắn muốn dùng cả tộc chi lực tới cung cấp nuôi dưỡng xuất một người vô sư, làm cho gia tộc ở thế tộc địa vị lần nữa đề cao, có thể ngươi bất đồng, ngươi không có cái kia cơ sở kinh tế căn bản mua không được chân thị chi nhãn. Cho dù hai người bọn họ người cũng chưa chắc có cái kia vận khí. Muốn trở thành vô sư khó khăn trùng điệp, ta có thể trở thành vô sư cũng hoàn toàn là vận khí quá tốt, cầm đến chân thị chi nhãn, còn cần nhìn ngươi tinh thần lực có hay không cường đại, có hay không có đủ tiến giai tiềm lực, ta cảm thấy cho ngươi khả năng trả lại không hiểu rõ lắm đây hết thầy. Ta, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, nguyên lai Mai Qua vẫn cảm thấy hắn không có khả năng làm ra chân thị chi nhãn. Bất quá, vấn đề này đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, ngược lại là đơn giản nhất bởi vì hắn đã lấy tới chân thị chi nhãn. Cho nên, ta còn là khuyên ngươi bỏ đi không thực tế ý niệm trong đầu a, Mai Qua hảo môn khuyên bảo. Ta biết có mộng tưởng là tốt sự tình, có thể ngươi chưa thấy qua, vô sư trong quốc gia có người cùng cực cả đời chính là muốn truy tìm một cái vô sư mộng, kết quả lại phí thời gian cả đời. Nói lên cái đề tài này thời điểm, Mai Qua rõ ràng tâm tình có chút xa xút, Nhâm Tiểu Túc phát giác được những lời này trong tựa hồ còn có chuyện xưa. Nhâm Tiểu Túc nói, ngươi không cần lo lắng ta có thể không thể thành, chỉ cần ngươi nguyện ý giáo ta đều có thể cam tâm tình nguyện cho ngươi đích thân theo, hộ ngươi bình an. Yên tâm, có ta ở đây ngươi liền không có việc gì, Mai Qua nhịn không được cười lên. Ngươi bất quá một kẻ mãng phu, làm sao dám hướng vô sư khen hạ loại này hài khẩu, bất quá ta đáp ứng ngươi rồi, có thể dạy ngươi vô thuật. Theo Mai Qua, dù sao giáo sư Nhâm Tiểu Túc vô thuật chính mình lại tổn thất không được cái gì, đối phương có thể hay không trở thành vô sư cùng chính mình lại có cái gì quan hệ đâu này. Hơn nữa, giáo sư vô thuật là có thể đem Nhâm Tiểu Túc trói lại bên cạnh mình, cớ sao mà không làm. Mai Qua nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cười cười, hắn cảm giác mình xem như đã kiếm được. mà Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Mai Qua mỉm cười biểu tình thì tính toán như thế nào tiếp tục lợi dụng này đầu óc dường như không tốt lắm khiến cho vô sư, để hoàn thành chính mình thẩm thấu kế hoạch. Nhâm Tiểu Túc cho mình đại hưng Tây Bắc 3, không kế hoạch định rồi cái nửa năm mục tiêu, cũng chính là hắn ý định trong vòng nửa năm liền thăm dò này vô sư quốc độ tình huống. Nửa năm sau, nếu như kế hoạch thành công còn dễ nói, nếu như không thành công hắn cũng không đợi trực tiếp giết chết mấy cái tương đối trọng yếu vô sư, sau đó hồi chính mình Tây Bắc. Trung quy xuất ra thời gian quá lâu, người trong nhà hội lo lắng, Mai Qua do dự một chút cuối cùng vì Nhâm Tiểu Túc cởi bỏ xiềng xích đều trong chốc lát, hắn thấy Nhâm Tiểu Túc không có tập kích ý của hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mà Mai Qua nói với Nhâm Tiểu Túc. Người đã là người hầu cận của ta, ta đây dù sao cũng phải biết ngươi kêu tên là gì a, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói, hắn cũng không sợ thằng này nghe nói qua tên của mình, chung quy hắn đã kết luận, vô sư quốc độ người cũng chưa xong thành Tây Bắc thẩm thấu. Cách đó không xa, Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người một bên thu thập liều vải, một bên thì thầm to nhỏ lấy. Tiểu tử này sẽ không thật muốn học tập vô thuật a, hắn muốn học để cho hắn học quá. Lưu Đình hồn nhiên vô tư nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người biết trên thế này sẽ vượt qua tự nhiên lực lượng, cũng sẽ muốn có được, đây là nhân chi thường tình. Nhưng hắn làm cho không đến chân thị chi nhãn a, Lý Thành Quả nói. Người quản lý hắn có thể hay không làm ra đâu, Lưu Đình nói, hiện tại chúng ta trước dụ dỗ hắn để tránh gặp ra thịt nỗi khổ, đợi cho người ta hai người trở thành vô sư, lại chờ mình trấn áp hắn là được. Đến lúc đó hắn còn là một kẻ mãng phu, mà chúng ta đã trở thành tôn quý vô sư, hắn lại nhìn chúng ta cũng chỉ có thể nhìn lên. Đúng, Lý Thành Quả cũng bị Lưu Đình sự động lòng của nói, nghĩ đến về sau chính mình có thể đủ phản lại trấn áp này mãng phu trong nội tâm liền tràn ngập kích động. Uy, Miên Dương Nhân, hai người các ngươi nét mực cái gì đâu, thời gian dài như vậy trả lại không có cầm liều vải thu thập xong. Nhâm Tiểu Túc đối với hai người thét to nói. Nhanh chóng, Mai Qua đại nhân muốn chạy đi, không muốn chậm trễ Mai Qua đại nhân hành trình. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình vội vàng đáp lại nói. Xin lỗi, lập tức liền thu thập xong. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.